Chương 1032, chiến bảng mở ra, cầu đặt. Chương 1032, đưa đi U Minh Tâm, gần số bên này bắt đầu chuẩn bị. U Minh Tâm sẽ phụ trách nâng ba vị Bạch Ngân thập giai hoàng tộc U Linh trưởng lao ở không cách nào đất ú ảnh phân thân, phòng ngừa bọn họ trở về quấy rối. Mà hắn bên này thì phải trước trở thành kính ma địa ngục linh chủ, một cái địa ngục mặt chỉ có sinh ra địa ngục linh chủ mới có thể ở không cách nào nơi sinh thành đối ứng chiến tranh tòa thành, kính ma địa ngục vô chủ vẫn còn không có gia nhập không cách nào đất huyết chiến. Vũ quang kính truyền tống, gần xô đã tới kính ma địa ngục ở chỗ sâu trong. Vị diện bổn nguyên, cho tới nay đều bị vũ quang kính kính lưu biến thành mặt kiếng ma phương chấn áp, trước đây chỉ là chưa dùng tới mới không có luyện hóa vị diện bổn nguyên, bây giờ nếu cần kính ma địa ngục lên sân khấu hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Luyện hóa rất nhanh kết thúc. Kính ma trong địa ngục ý chí ầm ầm hàng lâm. Vị diện bổn nguyên bên trong, nhất tôn địa ngục vương tỏa nhanh chóng ngưng tụ. Địa ngục ý chí không có cảm tình, hiển nhiên sẽ không bởi vì kính ma địa ngục bị cho rằng lao tù liền phủ nhận hắn cái này địa ngục linh chủ. Nếu quả thật muốn làm như thế, cái kia đại biểu địa ngục đã sẽ không thừa hành lực lượng mới là tất cả cái này chân lý. Gần sổ thuấn di ngồi trên địa ngục vương tỏa, toàn bộ kính ma địa ngục trong nháy mắt ở trong lòng bàn tay hắn. Quả nhiên gần sổ tiếc nuối nói, toàn bộ kính ma địa ngục, những cái này nguyên bản giam giữ ở sâu nhất tầng tù phạm toàn bộ tiêu thất. Hiển nhiên hắn cái này địa ngục lĩnh chủ thượng vị, kính ma địa ngục liền mất đi lấy tư cách ngục giam công dụng, vì vậy địa ngục ý chí rời đi giam giữ tù phạm, tuy là điểm này từ lúc suy đoán của hắn trong, nhưng không thể trưởng khống những cái này tù phạm vẫn là không nhịn được có điểm tiếc nuối. Xoát màu máu đỏ quang trụ, ở kính ma trong địa ngục mọc lên. Mới địa ngục lĩnh chủ sinh ra, tự nhiên mới chiến tranh tòa thành đồng thời sinh ra, từ đâu một cái đường hầm vận chuyển đi trước đối ứng chiến tranh tòa thành, cũng sẽ bị thừa nhận làm là cái này một cái địa ngục người, bằng không hắn cũng không còn biện pháp ở vài cái chiến tranh tòa thành phân biệt hành tẩu. Truyền tống kết thúc, gần số đi tới không có một bóng người chiến tranh tòa thành. Xem trước bản đồ, ít nhất phải xác nhận ở không cách nào nơi cùng U Linh địa ngục chiến tranh lâu đài khoảng cách. 3.907 vạn vạn năm ánh sáng gần sổ hơi sừng sờ, khoảng cách này thật sự là xa có điểm vượt quá tưởng tượng. Trong lúc này, cách nhau mấy ngàn cái tinh vực xa xôi khoảng cách. Nếu như từ U Linh địa ngục đi qua, hắn trận doanh sẽ thừa nhận làm U Linh địa ngục, chỉ có từ kính ma địa ngục bên này đi ra mới có thể bị thừa nhận làm kính ma địa ngục trận doanh, cũng khả năng phá hủy U Linh địa ngục chiến tranh tòa thành đem thu làm phụ thuộc vị diện. Cách xa nhau xa như vậy. Chẳng lẽ là vận khí không tốt cũng sẽ không, phải biết rằng hắn còn cố ý dùng may mắn bảo thạch Long Thiên Tứ Trời cho thần vận cho mình ra chỉ may mắn. Nhưng là lại không có khoảng cách U Linh địa ngục rất gần, nếu không phải là vận khí của hắn rất kém cỏi, nếu không phải là kính ma địa ngục xuất hiện địa phương chu vi có chỗ đặc biệt gì, cho nên mới phải xá cận cầu viễn đem chiến tranh tòa thành ngẫu nhiên đổi mới ở chỗ này. Phóng xuất bộ phận U Linh binh đoàn phòng thủ. Gần sổ kể cả cổ hình nhi bắt đầu lại một lần nữa trong ngộng biết trước. Muốn nuốt vào còn lại chiến tranh tòa thành, bên ngoài điểm mấu chốt chính là đối phương bình cấp hoặc là vượt qua công chiếm mục tiêu, cấp thấp chiến tranh tòa thành không có khả năng công chiếm cao cấp chiến tranh tòa thành. Hai ngày sau, kính ma địa ngục dung hợp 300,000 cái tòa thành hạch tâm. Hết thảy tòa thành hạch tâm, ngoại trừ trụ cột nhất lục đạo luân hồi giếng cùng địa ngục nhuyễn trùng xào huyệt, còn dư lại toàn bộ đều tăng mạnh không gian năng lực. Bất kỳ cái gì đạt được kính ma địa ngục chiến tranh tòa thành chung quanh sinh vật, hoặc là đánh vỡ không gian kết giới hoặc là đã bị chuyển tống đến kính ma địa ngục. Kính ma địa ngục không có tiến công năng lực, thế nhưng ở phòng thủ phương đỉ hệ nở thậm chí vượt qua U Linh địa ngục. Xác nhận bên này an toàn, gần sổ bắt đầu mượn vũ quang kính chuyển tống. Chuyển tống kết thúc, đã tới U Linh địa ngục chiến tranh tòa thành. Hắn cái này bản tôn tuy là hôm nay trận doanh là kính ma địa ngục lĩnh chủ. Thế nhưng điểm này U Linh địa ngục những hoàng tộc này U Linh nhưng không biết, vì vậy đơn giản là nên ngang đi vào pháo đài nhỏ. Còn dư lại, miễn là phá hủy pháo đài nhỏ tòa thành hạch tâm là có thể hoàn thành chiếm lĩnh. Ai có thể nghĩ tới, cùng một người sẽ lấy hai cái địa ngục thân phận của lĩnh chủ để cho một người trong chiếm đoạt một cái khác. Âm toàn bộ chiến tranh tòa thành, theo một tiếng nổ vang hóa thành hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kiến tạo chiến tranh tòa thành tiêu hao tòa thành hạch tâm hạt mưa giống nhau hạ xuống, từng cái tòa thành trong trung tâm bên trong đều phong ấn một tầng địa ngục vị diện, trong đó nhất lóe sáng một cái lại huyền phù giữa không trung không ngừng dãy rủa. Viên này tòa thành hạch tâm, đại biểu cho gần trở thành phụ thuộc vị diện U Linh địa ngục. Căn cứ không cách nào đất quy tắc, chiến tranh tòa thành bị phá hư, đối ứng địa ngục vị diện sẽ bị phong ấn đến tòa thành hạch tâm trở thành chiến lợi phẩm. Loại này tình huống bên dưới địa ngục lĩnh chủ có thể tiến hành phản kháng trong lúc chính là vị diện bên trong sinh mệnh hướng vị diện bên ngoài rời đi cơ hội. Phản kháng thất bại còn không có ly khai vị diện, đến lúc đó muốn rời đi cũng chỉ có thể xông vào. Đệ nhất đế quân ý chí, lúc này cùng địa ngục ý chí không ngừng va chạm liên tục bại lui, nếu như đệ nhất đế quân còn sống mặc dù không địch lại địa ngục ý chí cũng có thể ung dung rút đi, thế nhưng một cái vẫn là hoàng kim ý chí căn bản không khả năng ngăn cản địa ngục ý chí trấn áp. Cũng trong lúc đó, gặp nhau chiến tranh tòa thành 1 triệu dặm bên ngoài tứ phương U Linh binh đoàn mơ hồ giằng co. U Minh Tâm, vì sao ngăn chúng ta trở về cứu viện bây giờ đi về còn có thể đoạt lại bị đoạt đi tòa thành hạch tâm? U Thập Ngục phẫn nộ gầm hét lên, lấy tư cách U Linh địa ngục trấn thủ giả hắn hiện tại gần như sắp muốn chọc giận điên rồi. Phá hủy chiến tranh lâu đài là đế quân đại nhân. U Minh Tâm bất đắc dĩ nói. Hắn làm sao có thể? U Thập Ngục ngạc nhiên nói. Không có gì không có khả năng. U Minh Tâm khổ sở nói, ta bị đã khống chế chân linh vâng mệnh phải ngăn lại các ngươi. Trên thực tế các ngươi mặc dù trở về cũng đã chậm, bây giờ chiến tranh tòa thành đã bị phá hủy, đế quân đại nhân đã đem U Linh địa ngục chuyển hóa thành kính ma địa ngục phụ thuộc vị diện. Đệ nhất đế quân ý chí, hắn đang mượn đao sát nhân lũ lôi lạc phản ứng đầu tiên kinh hô. Ta muốn ngăn cản hắn. U Thập Ngục khí cấp bại phôi nói rằng, vô dụng. U Thiên Sát ngăn lại U Thập Ngục lắc đầu nói, chúng ta xem thường vị này bạch ngân bát giai đế quân. Ván đã đóng thuyền U Linh địa ngục đã trở thành phụ thuộc vị diện, trừ phi chúng ta có thể lấy mặt khác một tòa chiến tranh tòa thành công phá kính ma địa ngục chiến tranh tòa thành. Ngươi nói đúng, chúng ta còn có thể đoạt lại kính ma địa ngục. U Thập Ngục nhãn tình sáng lên. Không muốn ngây thơ. U Minh Tâm cười lạnh nói, nếu như không phải đế quân đại nhân, thay đổi 3 người các ngươi muốn bao nhiêu năm khả năng lấy được 70.000 cái tòa thành hạch tâm. Chờ các ngươi làm được điểm này kính ma địa ngục chiến tranh tòa thành còn không biết phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. U Thập Ngục hơi sừng sờ, nguyên bản dâng lên một điểm hy vọng triệt để trầm xuống. Không sai, tòa thành hạch tâm không phải tốt làm cho, cũng không biết thế hệ này U Linh đế quân U Ngàn cấp là thế nào làm được, dễ dàng tìm ra những cái này chuyển kỳ đẳng cấp yếu nhất địa ngục linh chủ. Cũng trong lúc đó, không cách nào nơi hết thể địa ngục linh chủ cùng thâm nguyên linh chủ. Đều ở đây cũng trong lúc đó tiếp thu được một tin tức, 3 thiên bản nguyên trong địa ngục U Linh địa ngục trở thành người thứ nhất bị loại bỏ bổn nguyên địa ngục, thay vào đó là kính ma địa ngục. Mà U Linh địa ngục hủy diệt, lại thỏa mãn chiến tranh tòa thành bảng xếp hạng mở ra. Bảng danh sách tổng cộng còn đứng hàng trước 6.000 danh, hạng căn cứ bao quát sở hữu phụ thuộc vị diện mạnh yếu, tòa thành hạch tâm bao nhiêu, chiến tranh tòa thành đối ứng vị diện mạnh yếu, thậm chí bao gồm sát thương thú giữ tổng số lượng. Những thứ này toàn bộ tổng hợp lại, tống ra mạnh nhất 6.000 cái chiến tranh tòa thành. Mà cuối cùng không cách nào nơi, cũng chỉ sẽ tồn tại 6.000 cái chiến tranh tòa thành, ở trên bảng xếp hạng dựa theo thứ tự, mỗi một năm hết Tết đến cũng phải nhận được đối ứng chỗ tốt, tỉ như ở khác chỗ tiêu thất không có thu thập chi phí nguyên điểm, sẽ ngẫu nhiên đổi mới đến trên bảng xếp hạng chiến tranh tòa thành phụ cận. Có tốt như vậy chỗ, từng cái lĩnh chủ đều sẽ liều mạng để thăng tự thân bài danh. Bài danh 6.000 sau này, không hề nghi ngờ sẽ liên thủ lại trước đem trên bảng danh sách chiến tranh tòa thành phá hủy, U Linh địa ngục thất bại để nguyên bản còn muốn rất nhiều năm mới có thể bắt đầu lĩnh chủ trong lúc đó đại quy mô chém giết trước giờ triển khai. Đồng thời, cũng để cho hết thể lĩnh chủ càng cẩn thận bảo hộ chiến tranh lâu đài an toàn. Bởi vì tất cả mọi người biết, U Linh địa ngục thất bại 100% là bởi vì bị người bưng chiến tranh tòa thành. Mà không phải U Linh địa ngục chiến lực thực sự không như gương ma địa ngục, trong lúc nhất thời toàn bộ U Linh địa ngục triệt để trở thành không cách nào đất phản diện giao tải. Đợt, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, ma mộng thần linh, thiên môn ngôi sao SC, xuyên qua bên trong dè thương tâm, nông ngạo thiên, tà thương ngày khen thưởng.